Khí thiếu tu tiên, chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 265 tiền sử bá chủ nghị hợp nhất. Tử vong hải nước biển bắt đầu đảo dũng, hướng về cùng cái phương hướng, phảng phất nơi đó có cái gì hấp dẫn đồ vật. Dòng nước tốc độ càng ngày càng chảy xiết, trừ bỏ cái thứ nhất lốc xoáy, chỉ một hồi, lại xuất hiện vài cái. Trong biển biến dị sinh vật sôi nổi rời đi hải, có thể phi, đều bay lên trời, không dám lại đái ở trong biển, không thể phi, trực tiếp hướng nơi xa bơi đi, ly đến càng xa càng tốt. Nhiều lốc xoáy thêm ở bên nhau, lực phá hoại thập phần kinh người. Có cường giả có trong biển làm ra tới động tĩnh, gặp được kia lốc xoáy, thực mau cũng đã biến mất, tất cả mọi người bị một màn này kinh tới rồi. Thấy được sao, không có vương một tấc cũng không rời bảo hộ, ngươi cho rằng, các ngươi có thể quá như vậy nhiều năm cuộc sống an ổn, là ai mang cho các ngươi? Vạn Vũ lạnh giọng chỉ trích, như thế nào cũng tưởng bất quá, Thâm Lam vì cái gì sẽ thay đổi? Thâm Lam trầm mặc một lát, ngươi không cần lại nói, cá nhân theo đuổi bất đồng. Hảo một câu cá nhân theo đuổi bất đồng, bộ câu nhân loại nói, giết người phạm muốn giết người, cũng nói là cá nhân theo đuổi bất đồng, ngươi đoán nhân loại sẽ đáp ứng sao? Vạn Vũ cười lạnh nói, Vạn Vũ, ta phát hiện ngươi hôm nay đạo lý lớn so trăm năm nói qua còn muốn nhiều. Hắc Giác thối lui đến hắn bên người, không đúng, ngươi trước 100 năm, một câu đạo lý lớn cũng không có nói qua. Vạn Vũ hắc mặt, quay đầu cả giận nói, ngươi rốt cuộc là tới làm gì, làm chính ngươi đối thủ. Hiện tại tình huống này, còn như thế nào đánh tiếp? Hắc Giác nhún vai, bọn họ không phải trận này đại chiến vai chính, chân chính có thể quyết định trận này đại chiến đi hướng, là vương cùng kia đầu biến dị sinh vật. Bọn họ ở bên kia, động tĩnh như vậy đại, hiện tại nơi này lại phát hiện đại sự, nếu vương không thể giải quyết đối phương, trước tiên chạy tới, tử vong hải sẽ ra đại sự, một khi kia đảo không gian cái khe khống chế không được, khắp hải dương đều phải tao ương. Thao, Vạn Vũ mắng một tiếng, quay đầu trừng mắt Thâm Lam. Các ngươi mẹ nó rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tử vong hải xảy ra chuyện, mặt khác hải vực cũng vô pháp đứng ngoài cuộc. Chỉ có tử vong hải sẽ xảy ra chuyện, Thâm Lam bình tĩnh mà nói. Vạn Vũ cùng Hắc Giao đồng thời nhăn lại mi, ngươi có ý tứ gì? Thâm Lam nói, ta vương nói qua, sẽ đem tình huống khống chế ở tử vong hải, sẽ không ương cập đến mặt khác hải vực. Đại bộ phận hải vực đều là tương liên, các ngươi vương năng lực cũng thật đại a, liền này đều có thể khống chế. Vạn Vũ vẻ mặt trào phúng, Thâm Lam đương nhiên biết hắn sẽ không tin tưởng, bọn họ tin tưởng như vậy đủ rồi, vương năng lực, chỉ có bọn họ mới biết được, những người khác, căn bản không biết, bọn họ vương lực lượng có bao nhiêu cường đại, đó là gần với thần nhất tồn tại. Thâm Lam, ngươi theo chân bọn họ vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, không thể vì ta vương sử dụng giả. Liền không có tồn tại tất yếu. Mẫu cá mập kiêu ngạo cuồng vọng thanh âm truyền tới. Đã từng bằng hữu một hồi thôi, thà thực lực của bọn họ đều không yếu. Nếu ta có thể nói phục bọn họ, thần phục với ta vương, chẳng phải là chuyện tốt. Thâm Lam trả lời, Vạn Vũ phi mà một tiếng. Đáng tiếc a, bọn họ cũng không lãnh ngươi tình. Chờ kia giao nhân vừa chết, bọn họ nếu còn không muốn thần phục với ta vương, kết cục chỉ có thể là chết. Mẫu cá mập ngạo mạn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi các ngươi con mẹ nó, đánh rắm. Vạn Vũ từng câu từng chữ mắng trở về, vương là tuyệt đối sẽ không chết, các ngươi đã chết, vương cũng sẽ không chết. Một ngày nào đó, các ngươi mẹ nó nhất định sẽ hối hận, hiện tại bắt đầu, ta và các ngươi không chết không ngừng. Hóa ra phía trước tìm nửa ngày, còn không phải không chết không ngừng a. Hắc Giác nhàn nhạt thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Vạn Vũ lập tức quay đầu chừng hắn, người rốt cuộc là bên kia, ta là vương bên này. Hắc Giao xem hắn thật sự muốn phát hỏa, không dám lại lưu hắn. Thâm Lam thật sâu mà thở dài một hơi, Vạn Vũ, ta là thiệt tình vì ngươi hào, nếu ngươi không cảm kích, kia liền như thế đi, xem ở đã từng tình nghĩa, ta sẽ làm ta vương cho ngươi một cái tốt kết cục. Vạn Vũ thật sâu hít một hơi, phảng phất một viên càng trướng càng lớn khí cầu. Hắc Giác chạy nhanh cách hắn xa một chút, Vạn Vũ vừa mở miệng, phát ra một trận rung trời động mà tiếng hô, không trung cuốn lên không khí đánh bạc, theo sóng âm đánh úp về phía Thâm Lam cùng mẫu cá mập phương hướng. Lão tử ngày ngươi Thâm Lam cả nhà, Thâm Lam mặt nháy mắt đen nhánh vô cùng, Ta có điểm lo lắng sư huynh tình huống, nơi này giao cho các ngươi, ta đi xem. Ban vệ thường thường nhìn về phía bạo động thanh truyền đến phương hướng, đó là hải tộc vương, cùng một khác đầu biến dị sinh vật đang ở đại chiến phương hướng. Vẫn là ta đi thôi. Lúc này, Trung Ly gia chủ bay qua tới, hướng nào đó phương hướng nhìn thoáng qua. Nơi này hiện tại yêu cầu ngươi, ngươi không thích hợp tránh ra. Ban vệ chú ý tới hắn tầm mắt, thấy hắn đang xem viên gia người. Ta đã biết, vậy phiền toái ngươi. Trung Ly gia chủ lắc lắc đầu. Lại qua một hồi, hẳn là còn có đệ nhị sóng viện thủ chạy tới. Biến dị sinh vật bên kia tình huống không tốt lắm. Các ngươi chính mình tiểu tâm một chút. Còn có người muốn tới. Vừa lúc ở phụ cận Tư Mã Diệp lập tức hỏi. Đương nhiên, bằng không các ngươi cho rằng đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhân loại có thể ngồi xem mặc kệ sao. Bất quá các ngươi cũng đừng báo quá lớn hy vọng. Lấy ta quan sát, biến dị sinh vật bên kia, hiện tại hẳn là đã ở công thành. Một ít cường giả yêu cầu tỏa chấn ba cái thành trì, có thể tới sẽ không quá nhiều. Chúng ta minh bạch, Trung Ly gia chủ gật gật đầu, nhìn mắt bị viên nhạc che chở viên tranh sơn. Đại ca, muốn hay không ta đi xuống nhìn xem. Tống Minh Minh phụ thân, Tống Phi Dương ở hắn rời đi trước bay qua tới, nhìn mắt dưới chân tử vong hải. Trung Ly gia chủ lắc lắc đầu, không cần, ta tin tưởng bọn họ sẽ không có việc gì. Này đó lốc xoáy xuất hiện cũng có một hồi, bọn họ đến bây giờ cũng không có đi lên. Thiết minh tình huống hẳn là còn chưa tới hoàn toàn khống chế không được thời điểm, ngươi đừng đi xuống, xảy ra chuyện liền không hảo. Tống Phi Dương bậc cha chú huynh đệ đều chết trận ở chủ vùng thiên tai, Tống gia hiện tại toàn dựa Tống Phi Dương trông đỡ, cũng không thể làm hắn cũng xảy ra chuyện, nếu không hắn cũng không có biện pháp hướng muội muội giao đãi, lần này cần không phải hắn ngạnh muốn đi theo, hắn căn bản không tính toán dẫn hắn tới. Đại ca, ta sẽ cẩn thận. Chính ngươi cũng tiểu tâm một chút. Tống Phi Dương biết hắn ở quan tâm chính mình, cũng bất đắc chí cái dũng của thất phu. Trung Ly gia chủ gật gật đầu, rốt cuộc đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công cá mập bên kia biến dị hải dương sinh vật cũng không có nhảy ra ngăn cản hắn. Đối bọn họ tới nói, nhân loại cường giả liền tính lại đi mấy cái, cũng không phải là bọn họ vương đối thủ. Trung Ly gia chủ một đường bay nhanh quá lớn nửa cái tử vong hải. Rốt cuộc nhìn đến bạo động ngọn nguồn. Một đổ mấy chục mét cao thủy tường, một đầu lao nhanh giận gào cự long, từ thủy tường trung chui ra tới. Cùng trong truyền thuyết cự long không giống nhau, đây là một đầu hải dương thương long, từ viễn cổ thời kỳ nhai tích tiến hóa mà đến, kỳ phấn trắng thời đại hải dương bá chủ, sau lại diệt sạch. Chiều cao dài đến 100 mét, thật lớn phần đầu, dị thường tranh thú, bén nhọn hàm răng cùng cường tráng ngạc. Cắn hợp lực dị thường kinh người, tuy rằng thị giác yếu kém, nhưng là thính giác cùng khứu giác vô cùng phát đạt, rắn chắc cứng rắn thân thể, giống đốm khối giống nhau nhô lên cơ bắp, trải rộng toàn thân, đây là tiền sử bá chủ chi nhất. So với hắn sớm hơn một bước chạy tới màu lam bạch tuộc, giờ phút này chính hơi thở thoi thóp phiêu ở trên biển, bởi vì không thể giúp vương, đang ở tự trách cùng không cam lòng. Sao ngươi lại tới đây? Tiêu Sơn y hiện hắn tồn tại. Liền đem hắn kéo qua đi, ly chiến trường rất xa. Tiêu tiền bối, nơi này vì cái gì sẽ có thương long? Khó trách cá mập hổ như vậy kiêu ngạo, nguyên lai đây là bọn họ tự tin. Tiêu Sơn biểu tình trầm trọng, ta hoài nghi, là bởi vì toàn cầu biến ấm duyên cớ. Trung Ly gia chủ nháy mắt hiểu ngầm lại đây, trách không được, chúng ta cũng không có thu được tin tức, nguyên lai là đột nhiên toát ra tới. Càng không nghĩ tới sẽ có một đầu thương long đóng băng ở bắc cực lớp băng. Tiêu Sơn lo lắng sốt ruột mà nhìn về phía giao nhân cùng thương long chiến đấu phương hướng. Đúng vậy, này đầu thương long che giấu đến bây giờ mới xuất hiện. Thực lực như thế cường đại, liền hải tộc vương đô không lớn là đối thủ. Nếu là hải tộc vương thua, hậu quả chỉ sợ. Thương long thực lực, thật sự có như vậy cường sao? Trung Ly gia chủ chỉ nhìn đến hai cái quái vật thân ảnh. Cụ thể còn không có nhìn đến. Rất mạnh, Tiêu Sơn cơ hồ không có bất luận cái gì do dự. Trung Ly gia chủ biểu tình cũng đi theo trầm trọng lên, hắn biết Tiêu tiền bối thực lực, liền hắn đều nói như vậy, kia nhất định là rất mạnh. Hải tộc vương, có hay không thắng khả năng tính? Tiêu Sơn trầm mặc vài giây, khẽ thở dài. Khả năng tính rất thấp, nếu là hắn cường thịnh thời kỳ, thương long đảo chưa chắc là đối thủ, nhưng hắn nhiều năm như vậy. Vẫn luôn một tấc cũng không rời thủ kia đảo không gian cây khe, thực lực không có tinh tiến không nói, còn không dừng bị hao tổn, bị thua, chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Đang nói, thật lớn bọt nước trông liền truyền đến hải tộc vương gầm nhẹ thanh âm, tràn ngập vô tận uy nghiêm, nhưng cũng mang theo vài phần nhược thế. Thương Long gầm lên giận dữ, nháy mắt đem hắn mới vừa xây dựng lên thế đánh tan. Thương Long cao cao tại thượng nhìn chằm chằm trước phía dưới giao nhân, một đôi tổng sắc trong mắt, ngạo mạn lại cuồng vọng, trên cao nhìn xuống tư thế, phảng phất hắn mới là hải tộc vương. Hiện tại ngươi, đã không có khả năng đem ta đánh bại, thần phục với ta, có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao nhân nhẹ nhàng lau đi khóe miệng huyết, cùng bình thường giống nhau không có gì biểu tình, nhưng nhìn kỹ hắn đôi mắt, bên trong còn có một tầng lo âu, trong mắt thường thường hướng Thương Long phía sau, đó là tử vong hải, không gian cây khe phương hướng. Ngươi, thành không được hải tộc vương, giao nhân bình tĩnh mà nói. Vương, Thương Long lạnh lùng nói, ta không cần trở thành hải tộc vương, ta là hải dương bá chủ, sở hữu hải tộc, bao gồm lục địa biến dị sinh vật, đều cần thiết thần phục với ta. Giao nhân lắc đầu, hải dương đều phải không có, ngươi còn như thế nào đương hải dương bá chủ, trừ phi ngươi có thể giải quyết kia đạo không gian cay khe, hải tộc vương, làm ngươi giờ cũng không sao. Ngươi cho rằng, ta sẽ ngốc đến cùng ngươi giống nhau, vĩnh viễn bị giam cầm ở một chỗ, liền vì bảo hộ một đám tên ngu xuẩn sao. Thương Long hoạt động thật lớn thân hình, trong mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Ta, không ngừng là hải dương bá chủ, càng là địa cầu bá chủ, nhân loại tính thứ gì, hải dương không có. Vậy thượng lục địa, rời đi nước biển liền không thể sống đồ vật, vậy không tư cách sống thêm đi xuống. Người lừa bọn họ, giao nhân nhíu mày, người thích ứng được thì sống sót, không khỏe giả bị đào thải. Đây là thiên cổ bất biến định luật, người đã từng là hải tộc bá chủ, chẳng lẽ sẽ không hiểu đạo lý này, lại nói, người ta sao có thể đánh đồng, người giải quyết không được sự, không đại biểu ta không thể giải quyết. Thương Long tự tin mà cuồng vọng mà nói, giao nhân còn nhớ rõ hắn vừa mới nói sẽ không đi quản không gian cây khe. Người có thể như thế nào giải quyết, không gian cây khe ở tử vong trong biển, chỉ cần đem mặt khác hải vực cách trở, kia cây khe liền cùng tử vong trên biển không mặt khác cây khe giống nhau, đối chúng ta tạo thành không được uy hiếp. Giao nhân còn tưởng rằng hắn có thể nghĩ đến cái gì hảo biện pháp, nếu quả thực như thế, hắn có thể làm ra thoái nhượng, không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên như thế thiên chân, giao nhân thất vọng mà lắc đầu, tử vong hải ở hải dương thiên ở giữa vị trí, tứ phía đều là nước biển, sâu nhất địa phương, có thể đạt tới 2-3 vạn mét, chẳng sợ có thông thiên khả năng cường giả, cũng vô pháp làm được. Thương Long cư nhiên nói đem hải vực cách trở khai, không khác người si nói mộng lời nói. Còn nữa, không gian cái khe uy hiếp như thế bằng này là có thể giải quyết. Hắn đã sớm chiều cái này phương hướng suy tư giải quyết phương pháp. Tử vong đáy biển không gian cái khe, cùng không trung cái khe không giống nhau. Hắn tuy rằng không biết vấn đề ra ở nơi nào, nhưng là đáy biển không gian cái khe là sẽ không ngừng vội đại, đương nó mở rộng đến nhất định trình độ khi, tai nạn chắc chắn long cuốn hướng toàn cầu. Giao nhân không giấu vết nhìn mắt Thương Long phía sau, hai nhân loại giấu kín phương hướng. Hải tộc tưởng chiếm lĩnh nhân loại sinh tồn lục địa, nói dễ hơn làm. Hắn tận mắt nhìn thấy cái này tộc đàn nhân loại, từ nhỏ yếu đến cường đại, sở hoa thời gian, so hải tộc càng thiếu. Nhân loại là một loại tiềm lực vô hạn sinh vật, thật muốn đem bọn họ bức bách cho đến lúc này, cho dù là Thương Long, cũng muốn thiệt thòi lớn. Thương Long tự mình, thấy giao nhân cư nhiên giao huấn khởi hắn tới, trong ngực lửa giận thiêu đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thiên không thiên chân, chỉ có một cái kết cục sẽ không thay đổi, đó chính là ta sẽ trở thành địa cầu bá chủ, mà ngươi, còn có ngươi hải tộc, chúng nó thực mau đều sẽ trở thành ta đăng đỉnh chiến lợi phẩm. Ngươi liền nhìn tử vong hải là như thế nào biến mất, ngươi trông coi nhiều năm không gian cây khe, là nếu bạo động lên, đem ngươi bảo hộ con dân một đám nuốt hết. Thương Long nói chọc chúng giao nhân chỗ đau, bọn họ cách khá xa, nhưng bốn phương tám hướng nước biển, lại bắt đầu hướng tử vong hải ngay trung tâm chảy ngược, tựa như tử vong hải biến thành một cái thật lớn lốc xoáy. Liền xa như vậy đều có thể cảm nhận được kia cổ uy hiếp hơi thở, cung điện bên kia tình huống chỉ sợ sẽ càng thêm nghiêm trọng. Không gian cái khe tạo thành tai nạn, đang ở không ngừng quặng kế hoạch lớn chung, càng lúc càng lớn lốc xoáy xuất hiện, nước biển lao nhanh hướng không gian cây khe phương hướng chảy tới. Giao nhân trong mắt yêu sầu càng ngày càng thâm, không gian cái khe đang ở chuyển biến xấu giữa, hắn cần thiết mau chóng trở về. Chúng ta giúp ngươi ngăn lại hắn, ngươi đi đi. Lúc này, Tiêu Sơn đứng dậy, Trung Ly gia chủ cũng không có lại che giấu chính mình hành tung. Thường Long rõ ràng cùng giao nhân là bất đồng tính cách hải dương sinh vật. Một khi hải tộc từ hắn tới thống lĩnh, biến dị sinh vật cùng nhân loại chiến tranh, chỉ biết càng thêm thảm thiết. Hôm nay Thương Long thái độ đã thực rõ ràng, chờ hắn thống lĩnh hải tộc, cùng lục địa biến dị sinh vật, kế tiếp, hắn phải đối phó, chính là nhân loại. Giao nhân lạnh như băng đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ở hắn xem ra, nhân loại có lẽ càng thích nhìn đến bọn họ lưỡng bại câu thương. Các người rốt cuộc bỏ được ra tới, Thương Long nhìn đến bọn họ, lại một chút cũng không ngoài ý muốn. Tiêu Sơn không nghĩ tới thật có thể giấu trụ bọn họ, đối giao nhân nói. Người đi nhanh đi, không gian cái khe đã bắt đầu bạo động, lại không thu nhập năng lượng, tình huống sẽ càng thêm nguy cấp. Giao nhân hơi hơi gật đầu, đa tạ, không cần, chúng ta cũng là vì chính mình. Tiêu Sơn gọn gàng dứt khoát, giao nhân biết, nhưng vẫn là muốn cảm tạ bọn họ. Một cái đều đừng nghĩ đi, Thương Long tiếng hô đánh nát trời cao, phảng phất ở triệu hoán người nào. Hắn cũng đúng là triệu hoán giúp đỡ, một đầu quái vật khổng lồ. Từ nơi xa mặt biển lao nhanh mà đến, hình ảnh thập phần đồ sộ. Chúng nó bơi lội tốc độ phi thường mau, bất quá một hồi, liền tới đến bọn họ trước mặt, một cái cá voi từ trong biển nhảy mà ra, đồng thời mở ra mồm to, chiều Tiêu Sơn cùng Trung Ly gia chủ táp tới. Tiêu Sơn biểu tình bất biến, một trường qua đi, liền đem này cá voi oanh khai, lại trở xuống trong biển. Này đó cá voi thực lực tuy không yếu, nhưng đều quá cồng kềnh. Liền cá voi nhất tộc, đều bị mua bán sao? Trung Ly gia chủ cảm khái mà nói, lại nhìn giao nhân liếc mắt một cái. Minh minh hắn sở làm hết thảy, đều là vì hải tộc suy nghĩ. Kết quả lại có như vậy nhiều hải tộc phản bội hắn. Không có vô duyên vô cớ cường đại, này có lẽ chính là biến dị đại giới. Tiêu Sơn bình tĩnh mà nói, hải tộc vương, nói vậy đã sớm đã thấy ra. Đối mặt thủ hạ liên tiếp phản bội, hắn tự hồ một chút cũng không ngoài ý muốn. Bất quá tưởng cũng là, hắn nếu là hải tộc vương, hải dương phát sinh sự tình, làm sao có thể thoát được qua hắn đôi mắt, đối với thủ hạ phản bội, hắn hẳn là đã sớm đã nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có kịp thời làm ra ứng phó phương pháp, chỉ sợ không phải không nghĩ, mà là lòng có dư mà lực không đủ. Này chỉ là khai vị đồ ăn, kế tiếp mới là vở kịch lớn. Thương Long bình tĩnh, cẩn thận. Đột nhiên nhận thấy được không đúng giao nhân, lập tức ra tiếng nhắc nhở. Một cái hắc xà, đột nhiên từ cá voi trong miệng bay ra tới. Tiêu Sơn nghe được giao nhân nhắc nhở đồng thời, đã cảnh giác lên, may mà không có bị đánh bất ngờ cái trở tay không kịp, ngược lại phản kích trở về. Hắc xà lại linh hoạt vô cùng vặn khai thân thể, tránh đi hắn công kích, dừng ở nào đó không trung, thân thể chướng đại mấy chục lần, thể tích nháy mắt vượt qua bọn họ. Thế bối hắc xà, nhận ra hắc xà chủng loại, Tiêu Sơn khẽ cau mày, trách không được Thương Long như vậy có tự tin, nguyên lai liền thế bối hắc xà cũng thần phục hắn. Thế bối hắc xà sao, đây chính là hải dương độc nhất sinh vật chi nhất. Trung Ly gia chủ cũng nhận ra tới, Thương Long quả nhiên là có bị mà đến, chúng ta chỉ sợ cũng chạy không thoát. Vậy chiến, Tiêu Sơn thanh âm leng keng hữu lực, Trung Ly gia chủ ngay sau đó cũng lấy ra chính mình linh khí. Một thanh trường thương, đầu thương phiếm hàn quang, tản ra lành lạnh hơi thở, đột nhiên di mà một tiếng. Làm sao vậy, nước biển tốc độ chảy, giống như không nhanh như vậy. Trung Ly gia chủ cũng là chú ý tới giao nhân tầm mắt, phát hiện hắn đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển không bỏ, mới phát hiện. Dòng nước tốc độ kỳ thật vẫn là nhanh như vậy, bởi vì biến hóa cũng không rõ ràng, nhưng ở đây đều không phải người thường. Giao nhân thân là hải tộc vương. Đối biển rộng hết thảy rõ như lòng bàn tay, cho nên nhanh nhất phát hiện này biến hóa, gợn sóng bất kinh mặt, rốt cuộc lộ một tia vui mừng. Kia hai nhân loại, Ngô quả nhiên không có nhìn lầm bọn họ. Cái gì nhân loại, ngươi biết là chuyện như thế nào? Tiêu Sơn chất vấn hỏi, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá kia hai nhân loại nhất định làm cái gì? Giao nhân trong lòng gánh nặng buông xuống, cả người cũng có vẻ không như vậy âm trầm, khí thế đột nhiên biến đổi. Sắc bén lên. Trung Ly gia chủ mơ hồ biết hắn nói hai nhân loại, cực có thể là Đình Châu cùng Cao Hàn, nghe này đầu so người ý tứ, bọn họ hẳn là không có chuyện, liền cũng yên tâm. Bọn họ yên tâm, Thương Long lại nổi giận, thao thao lửa giận, theo hắn bạo ngược hơi thở nhanh chóng vội tràn ra tới. Là ai dám phá hư kế hoạch của ta? Thương Long tiếng hô, vang tận mây xanh, người thích ứng được thì sống sót, không khỏe giả bị đào thải. Này không chỉ là đối giao nhân nói, cũng là đối thần phục với hắn hải dương sinh vật nói, nếu không thể căng quá trận này hạo kiếp, cũng không có tư cách đi theo hắn. Trung Ly Đình Châu đem năng lượng quang đoàn đưa vào âm dương châu khi, Cao Hàn rõ ràng cảm giác được, âm dương châu ảm đạm ánh sáng, nháy mắt sáng một cái chớp mắt. Cơ nhiên thật sự hữu dụng, Cao Hàn kinh hỉ mà nói, Trung Ly Đình Châu cũng không cảm giác được bất luận cái gì bài xích, liền không chút do dự. Lại hướng âm dương châu đưa vào càng nhiều năng lượng quang đoàn, đều bị đại ăn uống âm dương châu nuốt. Không đã làm không biết, một đã làm mới biết được, giao nhân mỗi lần hướng âm dương châu chuyển vận năng lượng thời điểm, là một cái cỡ nào đại tiêu hao. Trung Ly Đình Châu trên người linh năng hao hết 8 phần trở lên, bọn họ mới nhìn đến âm dương châu phóng thích quang mang sáng một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản nhược với không gian cái khe. Bị cái khe nhổ ra cuồng bạo năng lượng tàn phá âm dương châu, có tràn đầy năng lượng. Sau, lại ức chế trụ không gian cái khe phun ra nuốt vào cùng khuyết trương. Điểm này năng lượng, chỉ có thể chống đỡ một hồi. Trung Ly Đình Châu sắc mặt vi bạch, hắn nhưng không nghĩ vẫn luôn canh giữ ở âm dương châu phụ cận, vì nó cung cấp năng lượng. Như vậy vẫn luôn đi xuống, xác thật không phải biện pháp. Cao Hàn cũng lo lắng nói, không gian cái khe liền ở chỗ này. Phản bội giao nhân biến dị sinh vật đều biết, liền tính phái người tù tại chỗ này, cũng muốn vẫn luôn gặp phải quấy rầy. Trung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm âm dương châu, nếu âm dương châu là hoàn chỉnh, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt. Cao Hàn đáng tiếc nhìn trong lòng ngực Phú Quý lại lần nữa xoa xoa chính mình móng vuốt, đột nhiên hướng Cao Hàn kỳ mà một tiếng. Yên tâm, ta không có đang trách ngươi ý tứ, Cao Hàn hiểu lầm nó ý tứ. Nghe được thanh âm Trung Ly Đình Châu xoay đầu tới, nhìn chằm chằm Phú Quý nhìn hai giây. Người xem nó như là ở áy náy bộ dáng sao, Cao Hàn không rõ nguyên do. Phú Quý thở dài một hơi, yết hầu lăn lộn một chút, một khối đen như mực lại thấu quang tinh thể từ nó trong miệng phun ra. Đúng là trước đây bị nó ăn xong đi hắc tinh mảnh nhỏ trong đó một khối, vừa lúc phun ở Cao Hàn lòng bàn tay thượng. Cao Hàn, Trung Ly Đình Châu phụt một tiếng. Bình tĩnh mà vuốt cằm cân nhắc nói. Lộng nửa ngày, nó ăn xong đi khoáng thạch tinh thể, còn có thể lại nhổ ra. Nó thân thể, nguyên lai là một cái phòng cất chứa sao. Cao Hàn hai ngón tay nhéo lên lòng bàn tay hắc tinh mảnh nhỏ, hít sâu một hơi, nhịn xuống tưởng tấu nó xúc động, báo cho chính mình như vậy đối công thần không tốt. Đem mặt khác hai khối cũng nhổ ra, Phú Quý mắt lộ không tha, nhưng vẫn là làm theo. Phun xong dư lại hai khối hắc tinh mảnh nhỏ, nó trên người hơi thở lấy rõ ràng tốc độ nhanh chóng uể oải đi xuống. Cao Hàn lấy ra mấy khối cao đẳng tinh hạch cho nó, Phú Quý nâng lên tinh hạch liền bắt đầu gặm, giống lão thử ăn cái gì giống nhau. Vì phun ra này tam khối hắc tinh mảnh nhỏ, nó đem toàn thân năng lượng đều hao không, không bù trở về thật xin lỗi chính mình. Cao Hàn đem tam khối hắc tinh mảnh nhỏ đưa cho Trung Ly Đình Châu. Trung Ly Đình Châu đem chúng nó đưa đến âm dương châu trước mặt, tam khối hắc tinh mảnh nhỏ tự động bổ đi lên. Cùng lúc đó, âm dương châu nháy mắt nở rộ ra quang mang chói mắt, phảng phất ở đánh sâu vào cái gì, ép tới không gian cái khe phun ra cuồng bạo năng lượng một lần thế nhược. Bất quá có lẽ là kéo dài lực không được, âm dương châu ở cường thịnh sau khi, màu trắng kia một mặt, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ uể oải đi xuống. Màu đen nghiêng về một bên là cường thế cực kỳ. Xem ra còn cần năng lượng. Cao Hàn nhìn về phía Trung Ly Đình Châu. Trung Ly Đình Châu liền một bên hấp thu linh khí, một bên hướng âm dương châu chuyển vận năng lượng, thẳng đến hấp thu tốc độ, rốt cuộc không đuổi kịp chuyển vận tốc độ, bất quá mặt biển thượng lốc xoáy cũng cuối cùng ngừng. Phẫn nộ Thương Long, phát ra mệnh lệnh, bốn phía nước biển bắt đầu chấn động, truyền lại đến không gian cái khe phụ cận, không có tử vong lốc xoáy uy hiếp. Vô số biến dị hải dương sinh vật điên cuồng chui vào trong biển, hướng Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu phương hướng nhanh chóng di động. Quảng cáo, cách chương.